Ta thay tim định mệnh, chương 11, hư vô, góc truyện audio.com. Lâm khẽ trao mày, nhưng lại nhẹ nhàng đặt điếu thuốc trở lại vào trong bao, một hành động rất quen thuộc mỗi khi anh muốn kiềm chế cơn giận với cô. Lâm lúc nào cũng vậy, luôn đối xử ân cần, dịu dàng với Thái Hà, như cái cách một quý ông nâng niu viên pha lê tuyệt hảo. Vì ông sợ chỉ cần bất cẩn một tí là viên pha lê ấy sẽ vỡ tan tành, nhưng Lâm đâu biết rằng, trái tim của Hà đã tan nát từ rất lâu rồi, những yêu thương đậm sâu dần cuốn trôi theo hoài niệm. Những cảm xúc thơ ngây, bồi hồi dần chết theo năm tháng và cả sự căm ghét số phận trong cô ngày càng chồng chất đến mức không thể nào cứu vãn được nữa. Định mệnh bắt cô phải liên tục chứng kiến những đôi uyên ương hạnh phúc sánh đôi bên nhau. Trong khi lại đành đoạn cướp đi người con trai mà cô yêu thương tha thiết, vì thế cô cảm thấy mình bị ngược đãi bởi số phận. Cô phải lật ngược ván cờ đã thua cuộc và nhất quyết phải giành lại những gì đã mất. Sau một tiếng thở dài đến não lòng, Hà vụng về quệt ngang dòng nước mắt, khiến Max Kerr lem luốc ra ngoài và chán nản nói. Trông tôi thê thảm quá phải không? Em về nhà đi. Lâm đáp gọn, anh thôi cái giọng ra lệnh ấy với tôi đi. Hà gắt gỏng, anh là cái gì của tôi chứ? Lâm chau mày hết cỡ, vẻ rất giận dữ, nhưng lại cố kiềm chế vì sợ mình sẽ làm tổn thương Thái Hà. Khi anh vô tình liếc mắt xuống chiếc bàn vương vãi tàn thuốc lá, thì những tấm ảnh thân mật của Phong và Tuấn thi nhau đập vào mắt anh một cách choáng váng. Như quên đi sự tức giận của mình, Lâm nhanh tay chộp lấy một tấm ảnh lên soi thật kỹ rồi gặng hỏi Hà. Sao em lại có những bức ảnh này? Chỉ có một mình anh là nhiếp ảnh ra sao? Hà đáp cộc lốc, tiện tay giật lại bức ảnh trên tay Lâm trả cho tôi. Xong, Hà vội gom lại hết tất cả bức ảnh trên bàn và tống vào trong chiếc túi xách Chanel sang trọng. Nhưng cho dù có cố che giấu cảm xúc bằng những thái độ cọc cằn, cô cũng không thể qua mắt được quý ngài tinh ý kia. Lâm biết Hà đang ghen, một sự ghen tuông dở khóc dở cười khi tình địch lại chính là anh trai mình. Và Lâm cũng không khỏi thắc mắc rằng cô gái này đã hay biết gì về chuyện thay tim đổi tình chưa? Có lẽ chính Hà cũng chẳng biết bản thân cô yếu đuối đến tội nghiệp, bất dễ bị tác động và tổn thương, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, rằng ta đây chả cần ai quan tâm. Cũng chả cần một bờ vai tốt bụng nào để dựa dẫm mỗi khi vấp ngã. Tuy nhiên, tận sâu trong tâm thức cô lại luôn mong chờ một bến bờ hạnh phúc. Một kết thúc có hậu trong chuyện cổ tích hoặc trong bộ phim truyền hình luôn khiến cô âm thầm ghen tị và kỳ lạ thay. Lâm lại hiểu được những điều đó. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như Hà. Một cô gái luôn trốn chạy khỏi sự thật, gần như đánh mất cả bản thân mình. Nhưng cô đâu biết rằng, cô chính là người đầu tiên giúp Lâm nhận ra anh đam mê nhiếp ảnh đến nhường nào đó là một buổi chiều thu. Hình ảnh lôi cuốn đến mê mẩn của Thái Hà trở thành một điểm sáng duy nhất trong mắt Bảo Lâm. Lúc ấy cô đứng bất động như một con mơ no canh rồi dần dần trở thành người nhờ vào tinh hoa khí trời. Chỉ vài giây phút ngắn ngủi của một buổi chiều ảm đạm, mà Lâm có thể đặt một cái tên hóa kiếp cho khoảnh khắc khó quên ấy. Nó ăn sâu vào tiềm thức của một chàng trai vô tư, khiến anh phải nhận ra một điều quan trọng, trên đời này có những khoảnh khắc phải được lưu giữ lại. Hy vọng em không làm chuyện gì điên rồ. Lâm nhìn thẳng vào mắt Hà như một lời răn đe. Hà lườm Lâm một phát rõ sắc rồi thản nhiên nốc tiếp ly rượu trên bàn. Suốt 30 phút sau đó, cả hai không ai nói với nhau lời nào. Lúc ra về, Lâm chỉ lẳng lặng chạy phía sau để trông chừng một người vốn yếu tay lái như Hà. Anh mặc dù giận Hà lắm, nhưng chưa bao giờ anh có ý định bỏ mặc cô cả. Đơn giản chỉ vì, anh muốn thay đổi cô. Những nghĩ suy vớ vẩn tiếp tục trôi vào tâm trí Hà một cách vô thức. Vô vàng ký ức đẹp bỗng chốc hóa thân thành lưỡi gươm rướm máu. Nó khiến cô đau đớn khôn xiết, tưởng chừng như cô đã quên mình từng biết như thế nào là hạnh phúc. Bất giác, một hình bóng thân quen đứng lấp ló bên vỉa hè làm cô không khỏi bàng hoàng. Cùng với sự choáng váng sẵn có do men rượu, Hà ngã nhào ra đất nhưng miệng không ngừng gọi tên. Hoàng, Hoàng vẫn đứng đấy, nhưng anh không còn mỉm cười với cô như ngày xưa mà thay vào đó. Anh lắc đầu ngầu nguậy, ánh mắt thì ảm đạm thê lương. Tuy Hà không hiểu anh đang muốn nói với cô điều gì, nhưng rõ ràng anh đang không hài lòng về chuyện gì đó. Anh ơi, bấy lâu nay anh đã ở đâu hả? Cô vỡ òa, vực dây chạy đến bên Hoàng. Cùng lúc ấy, một chiếc SH lao đến như một mũi tên đen đáng sợ. Kèn vang inh ỏi điếc hết cả tai người đi đường mà Thái Hà dường như chẳng nghe thấy gì cả. Lâm liều mình lao nhanh đến, anh còn chả hiểu nổi mình lấy từ đâu ngần ấy tốc độ và sự liều lĩnh đến như vậy. Anh ôm chặt lấy Thái Hà, phóng đến gần vỉa hè. Chiếc SH chao đảo vì cú tránh bất ngờ nhưng may sao không nằm sóng xoài ra mặt đường. Gã tóc bờm ngựa điều khiển con ngựa chiến của gã quay đầu lại chửi thề vài câu khó nghe rồi vụt xe đi. Hà lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, thậm chí cô còn không hay biết rằng mình suýt mất mạng. Cô vùng khỏi vòng tay của Lâm, cuống cuồng vén tóc lên để tìm Hoàng. Tuy nhiên, anh đã không còn ở đấy nữa. Hoàng biến mất như một phép màu, lặng lẽ và chẳng để lại một dấu tích gì chứng minh anh vừa tồn tại bên cạnh cô chỉ vài giây trước thôi. Thái Hà đau khổ cúi gầm mặt xuống khi vừa hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Hoàng chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh thân thương đã trốn chạy khỏi ký ức của cô. Cô đau lòng và mệt mỏi quá, nếu cứ thế này thì cuộc sống phía trước sẽ chỉ toàn những tháng ngày mù quáng cùng với sự giằn xé nội tâm. Cô đã tự tạo cho mình một mê cung quá hoàn hảo. Đến nỗi cô chẳng thể nào tìm được đường về với cuộc sống bình thường. Em bị làm sao vậy hả? Lâm lay mạnh vai Thái Hà. Hoàng, cô run run đôi môi một cách yếu ớt. Tôi vừa thấy anh ấy. Ngay đây, ngay trước mắt chúng ta. Lâm cảm tưởng như có một ngọn núi lửa đang bộc phát và phun trào mãnh liệt ngay trên đỉnh đầu mình. Anh không ép Hà phải cố gắng quên đi người yêu cũ. Thậm chí anh vẫn luôn khuyên cô nên nhớ về anh ta và sống phần đời còn lại thay cho con người bạc mệnh ấy. Tuy nhiên, anh sẽ không chấp nhận chuyện cô vì một hình bóng hư vô do trí tưởng tượng phong phú nào đó mà không màng đến tính mạng của mình. Anh muốn cô sống vì Hoàng, chứ không phải chết dần chết mòn vì anh ấy. Em, mất trí thật rồi, Lâm tức giận quát lên. Sao anh dám lớn tiếng với tôi thế hả? Hà gân cổ quát lại. Vì em mù quáng quá Thái Hà à, anh phải tỉnh táo để kéo em ra khỏi cơn mê muội này. Hà hất mặt lên trời, bật cười vẻ nhạo đời rồi đáp. Tôi không cần, tôi cảm thấy mãn nguyện khi sống trong sự mù quáng này. Cảm thấy hạnh phúc khi đuổi theo hình bóng anh ấy. Hạnh phúc, Lâm gằn giọng hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ. Em nói mình hạnh phúc sao? Được, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Em hạnh phúc đi, cho dù định nghĩa về hạnh phúc của anh và em khác nhau. Nhưng anh vẫn không tin rằng em đang hài lòng về mọi thứ. Anh chỉ thấy em đang cố sức vùng vẫy trong nỗi đau và liên tục trách móc số phận. Sự thật là một tấm gương. Em phải can đảm nhìn vào đấy thì mới biết được những khuyết điểm mà em cần phải chỉnh sửa. Thái Hà. Em đang chết dần chết mòn bởi một người đã trở thành hư vô đấy. Hoàn toàn bị khuất phục bởi những lý lẽ sắc bén và ánh mắt đầy uy lực của chàng nhiếp ảnh gia. Thái Hà khuỵ người xuống úp mặt vào hai lòng bàn tay. Sự thật luôn làm đau lòng người nhưng đồng thời lại kéo cô ra khỏi cơn mê muội. Cô ghét Lâm vì không thể phản bác lại những lời anh vừa nói. Càng ghét hơn cái cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm can của mình. Bao lâu qua cô đã tự lừa dối bản thân bởi một niềm hạnh phúc giả tạo. Được trông thấy Tuấn mỗi ngày là một niềm vui, nhưng xen lẫn đó là nỗi đau không thể tả xiết. Cuối cùng Hà bần thần đứng lên, ánh mắt giận dữ giờ đây đã dịu hơn rất nhiều. Cô vuốt má Lâm bằng bàn tay thon thả. Và cử chỉ dịu dàng đó khiến Lâm kinh ngạc đến nỗi ngỡ mình đang lạc trong cõi mơ. Sau hồi lặng thinh, Hà cũng cất lời, thiên thần thì nên ở đúng nơi của nó. Là thiên đường, đừng cố lôi kéo một con quỷ ở chốn địa ngục tối tăm làm gì và cũng đừng mong sẽ cảm hóa được nó. Vì đơn giản, ác quỷ không thể trở thành thiên thần được. Chàng trai ngốc à, em không phải ác quỷ. Thái Hà à, Lâm khẽ chau mày, nói một cách đau khổ. Anh thì hiểu em lắm sao? Em đã từng cầu nguyện cho người yêu của Tuấn chết càng sớm càng tốt đấy. Còn anh nữa, sau chuyện đó anh có thể bỏ mặc em như những tên đều cáng khác cơ mà. Lâm áp cả hai tay Hà lên má, ấm áp đáp lại, đúng là anh không thể hiểu hết được em, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em và, anh tin em, không thể phủ nhận rằng anh chàng ngốc này đôi lúc cũng khiến trái tim Hà xuyến sao. Cô buồn bã nhìn sâu vào mắt anh như muốn gửi gắm điều gì bí mật vào trong đấy. Đôi mắt của Lâm trong vắt như một tấm gương và Thái Hà đang chăm chú soi dọi chính mình trong ánh mắt ấy. Nếu, may mắn được gặp anh ở kiếp sau, em rất muốn được làm bạn gái của anh, nhưng bảo Lâm à, em, cần anh Tuấn, em không nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu chấp nhận từ bỏ anh ấy. Những buổi biểu diễn của đoàn kịch Nguyệt Thực trong những ngày sau đó đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nhờ vào sự truyền miệng, tình trạng cháy vé tưởng như không bao giờ kết thúc. Bởi đa số những người đi xem kịch về đều thao thao bất tuyệt với người khác về vở ánh sáng và bóng tối. Như sự dàn dựng bối cảnh hoành tráng, nội dung viễn tưởng mới lạ, năng lực diễn xuất tốt của các diễn viên và đặc biệt là gã hề quỷ Vũ Phong. Phong diễn ngày càng điêu luyện và tròn trịa đến nỗi những nhà phê bình cũng khó có thể mổ xẻ từng chi tiết để chê bai anh. Trong mắt công chúng giờ đây, Phong là một công tử tài ba. Tự tay quản lý một quán cà phê sang trọng, tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh của trường đại học tài chính. Marketing nổi tiếng, gu ăn mặc thời trang, ngoại hình bắt mắt cùng với gương mặt điển trai hiếm có khiến Vũ Phong nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng giải trí. Thậm chí, các cánh nhà báo còn đem những cậu ấm hư hỏng, đua đòi, cố tạo scandal để nổi tiếng ra so sánh với chàng hot boy tài ba. Sự nghiệp của Phong tiếp tục lên như diều gặp gió khi anh được mời chụp ảnh bìa cho tạp chí Thế Giới Văn Hóa và trở thành người mẫu quảng cáo cho một shop quần áo online trên mạng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá đột ngột cũng thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống bình thường của anh. Những hôm dạo phố hoặc đi mua sắm trở nên khó khăn hơn vì fan hâm mộ. Chưa kể đám phóng viên còn liên tục lấp ló trước nhà anh nhằm chờ đợi săn những tin tức nóng hổi. Sao Óp Paradise thì chật kín kể từ lúc Phong lên trang nhất của tờ Tuổi Trẻ. Và điều này thật sự khiến anh bực mình không chịu được. Vì sự ồn ào bất lịch sự của các vị khách mới đôi lúc làm cho những vị khách cũ thân thiết phải cau có ra mặt. Bởi họ đến đây cốt chỉ để thư giãn và thưởng thức âm nhạc. Còn gì tuyệt hơn khi được ngả lưng vào chiếc ghế đệm bọc nhung đen êm ái và thưởng thức ly cà phê thơm nồng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có vị khách từng bảo với Phong rằng, hương thơm của cà phê như xóa đi mọi giác quan trong tôi. Ngoại trừ khứu giác, nói chính xác thì nó như một cục tẩy vậy. Nó xóa nhòa đi những thứ phức tạp, nhờ nhúa, khiến đầu óc tôi trống rỗng, nhưng lại trống rỗng một cách thanh thản. Trong không gian yên tĩnh như ở Sao Óp Paradise thì âm nhạc là một điều không thể thiếu. Phong từng mải mê nhìn một vị khách lạ. Có vẻ như lần đầu đến quán, đó là một phụ nữ tầm 50 đang thả hồn mình vào giai điệu sâu lắng của một buổi chiều mưa. Dưới hàng mi chĩu nặng, bà cứ đưa tay vuốt vòng quanh miệng ly rồi thỉnh thoảng lại lắc lư chiếc ly để thứ chất lỏng màu sâu đặc sệt tha hồ đánh đu trong ấy. Đoạn, bà ngước lên nhìn chằm chằm về phía Tuấn, Phong có thể cảm thấy được rằng bà đang nghe như nuốt từng nốt nhạc phát ra từ chiếc piano trắng toát kia. Bỗng nước mắt bà chảy dài, len qua vết chân chim nhỏ phía đôi mắt, chạy dọc xuống gò má và đọng lại ngay khóe môi. Ánh mắt bà sâu thẳm, đau đớn như ánh lên sự từng trải của cuộc đời. Cứ thế cho đến khi Tuấn kết thúc bản nhạc trữ tình. Bà mới buồn quệt ngang dòng lệ sầu. Sau khi tò mò hỏi Tuấn về bản nhạc vừa rồi, Phong mới biết nó có tên là Biệt Ly. Và đến mãi sau này anh mới hay biết rằng khi lần đầu bước chân vào Sao Óp Paradise, người phụ nữ ấy vừa làm lễ tang cho chồng 2 ngày trước. Âm nhạc có thể điều khiển được cảm xúc con người. Tuấn từng nói với Phong như vậy. Đó là lý do anh học chơi nhạc cụ à, sau này. có khi cậu sẽ cần nhờ âm nhạc để nói hộ lòng mình đấy. Vớ vẩn, Phong tặc lưỡi, có thể hiểu được tiếng đàn không lời sao? Sẽ có một người hiểu, và người đó là duy nhất. Âm nhạc không bao giờ vô nghĩa, nhất là loại âm nhạc được tạo ra bằng tất cả tấm lòng. Phong nhắm mắt hồi tưởng lại giọng nói ấm áp lúc ấy của Tuấn. Anh chưa bao giờ cố gắng hiểu một ai, nhưng giờ đây, anh thật sự tò mò về Tuấn cũng như từng nốt nhạc mà anh đặt hết cả tâm tư vào trong đấy. Anh yêu, nghĩ lung tung gì đấy? Vi bất ngờ ôm chặt Phong từ phía sau, áp đầu vào lưng anh một cách nghịch ngợm, còn Phong thì khẽ giật mình vì bị cô người yêu kéo về hiện thực. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ tay Vi khỏi eo mình. Gượng gạo nói, không, không có gì đâu, mình về thôi. Sau khi đưa Vi về nhà an toàn, cắt đuôi được đám phóng viên lắm chuyện đáng ghét, Phong mới lái xe về đến nhà trong bộ dạng cực kỳ mệt mỏi. Anh bước ra khỏi xe, lòng không khỏi kinh ngạc khi trông thấy Tuấn đang đứng tựa lưng bức tường nạm đá gồ ghề. Tuấn quay sang, rít một hơi điếu thuốc trên môi trước khi ném nhẹ nó xuống nền đất ẩm ướt. Khói thuốc lá dày đặc thỏa sức cuộn mình ma quái trong đêm khiến gương mặt Tuấn trở nên thật huyền bí. Cất đi vẻ lạnh lùng, khó gần như mọi hôm, Tuấn ân cần trao tặng Phong nụ cười hiếm hoi. Thứ mà lần đầu tiên trong đời, Phong biết rằng không thể mua chuộc nó bằng tiền bạc. Có chuyện gì à? Chấm, Phong bước chậm về phía Tuấn. Chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng Tuấn đanh mặt lại, dẫm mạnh lên điếu thuốc dưới chân và lao về phía Phong. Rồi Tuấn vung tay, tung một cú đấm nhắm thẳng vào mặt cậu chủ. Phong bất ngờ đến nỗi chẳng kịp né tránh hoặc dùng tay để phòng thủ. Anh chỉ biết nhắm tịt mắt lại như một phản xạ tự nhiên. Mở mắt ra đi, đồ chết nhát, không thấy đau đớn gì cả. Phong biết ngay đó là một trò hù dọa của Tuấn, tức tối vì bị đem ra làm trò đùa. Anh bật hai mí mắt lên, dự sẽ mắng cho Tuấn một trận, nhưng, một khoảnh khắc lung linh bất chợt ập đến một cách choáng ngợp. Thêu dệt trong tâm trí anh từng mảng hạnh phúc nhỏ nhoi. Phong thấy trước mắt mình là một thứ sáng lấp lánh, một sợi dây chuyền bạc đính mặt chữ V kép được treo gọn gàng trên ngón tay Tuấn. Nó cứ lắc lư như điệu múa của nàng Hàm Hương từng làm say đắm vị vua Càn Long. Mặc dù Tuấn hơi ngại ngùng, nhưng Phong có vẻ còn ngại hơn cả anh nữa. Chàng ca sĩ cố lấy hết can đảm và cất lời, tình cờ thấy nó trên phố, và có vẻ như cậu thích mang phụ kiện, nên xem như đây là lời chúc mừng của tôi về sự nghiệp vừa thăng hoa của cậu. Dứt câu, Tuấn thả sợi dây chuyền rơi vào lòng bàn tay Phong. Vkư, Phong nhướng mày. Sao anh lại chọn chữ cái này? Quý ông thông minh của thường ngày đâu rồi? Tuấn nói vẻ châm chọc. Vkép là Win đấy, gió chẳng phải là tên của cậu sao? Phong nhoẻn miệng cười vẻ chẳng bất ngờ gì cả. Như kiểu anh đã hiểu rõ hàm ý của chữ Vkép trước khi Tuấn giải thích rồi vậy. Phong mân mê sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, như thể sợ nó sẽ bốc hơi ngay nếu anh lơ đễnh không chú ý việc Tuấn quan tâm đến sở thích và trân trọng cái tên Phong. Khiến anh vui mừng, hân hoan đến phát điên lên được, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô thức, Phong cố gắng bật từng âm thanh khỏi đôi môi đang tê cứng vì cái lạnh của tháng 12. Tôi, cảm ơn, sao xúc động dữ thế? Tuấn tiếp tục dở giọng trêu ghẹo. Tôi hiểu rồi, một thằng nhóc kiêu ngạo khó ưa như cậu chắc ít được tặng quà lắm nhỉ. Phong phì cười, nhếch mép đáp trả ngay. Này, quà người ta tặng tôi dư sức chất đầy phòng anh đấy. Chỉ là tôi không ngờ loại người khô khan như anh cũng biết tặng quà thôi. Tuấn khúc khích cười rồi đưa tay xoa đầu Phong một cách nghịch ngợm, khiến mái tóc lúc nào cũng gọn gàng của anh rối bù. Thằng nhóc này, miệng mồm ghê gớm thật, thôi cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay bận rộn quá rồi. Anh về à? Phong nói vẻ tiếc nuối. Gần nửa đêm rồi, tôi cũng phải ngủ chứ. Tôi về đây, cậu vào nhà đi. Dứt câu, Tuấn leo lên chiếc Airblade đen đồ sộ, hùng dũng như con chiến mã của các vị tướng quân thời Tam Quốc. Phong bước về phía cổng nhà, lưỡng lự một hồi rồi quay người lại, cất tiếng ngăn chặn bàn tay kia đang chuẩn bị lên ga. Này, Tuấn khựng lại, tròn xoe mắt nhìn cậu chủ. Anh có thể nghĩ V kép là Win, nhưng đối với tôi nó sẽ là Uy. Lòng bồi hồi sao xuyến một cách dịu dàng. Tuấn cảm giác mình như một đứa trẻ lần đầu nếm được vị hương ngọt lịm của viên kẹo dâu. Chúng ta, Tuấn nhẹ nhàng lặp lại từ ấy rồi khẽ gật đầu. Phong vào nhà, vô thức ngân nga một bài hát mà anh chẳng nhớ nổi tên. Mẹ anh vốn là người rất tinh ý nhận ra sự khác lạ của con trai. Bà cất tiếng hỏi giọng tò mò. Trông con có vẻ hạnh phúc nhỉ? Vâng, Phong vui vẻ đáp, hạnh phúc đến mức cảm thấy bất an luôn mẹ à. ... Một buổi trưa lạnh lẽo vì dư âm của cơn mưa đêm qua. Lâm bất ngờ sộc vào South of Paradise với vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng. Anh lao đến nơi Phong đang nói chuyện với khách hàng như quả tên lửa NASA và lôi cậu bạn vào góc khuất. Gì vậy? Phong cáu kỉnh, tao nhớ là tao không làm chuyện gì có lỗi với mày đâu nhé. Chẳng nói chẳng rằng, Lâm căng tờ báo trong tay ra hết cỡ và dương trước mắt Phong. Một tiêu đề to đùng bằng chữ in đậm ngôi sao đang lên vũ Phong thân mật với bạn trai trong công viên. Và các tay nhà báo ác độc còn đành đoạn ghi thêm những câu nói đau lòng. Xúc phạm như, nghi ngờ giới tính của chàng trai tài ba, Vũ Phong khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Sự nghiệp Vũ Phong sẽ đi về đâu? Chưa hết, những bức ảnh thời kỳ nổi loạn được chụp ở quán bar của anh cũng được in nhỏ dưới cuối bài báo cùng với dòng chữ. Quá khứ đen tối, thác loạn của chàng trai gương mẫu khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Phong choáng váng tựa mạnh lưng vào tường, toát cả mồ hôi lạnh. Cách chương.